Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Hứa Thanh phản kích, dẫn đường, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, hắn như thế cách làm, để kia hai cái ti luật cung đệ tử con mắt có chút nheo lại. Trên dưới đánh giá Hứa Thanh một phiên, đáy lòng dâng lên lui lại, nhìn nhau một cái sau mạnh mẽ cắn răng, lấy ra hình cụ. Đi hướng Hứa Thanh, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đội trưởng lông mày dương lên, hai người tại thời khắc này, theo cái này không hợp lý một màn, đáy lòng triệt để xác định mục đích của đối phương. Đội trưởng cười, cười rất âm, Hứa Thanh không có phản kháng mặc cho kia ti luật cùng hai người đem hình cụ mặc lên. Cất bước tiến lên, bởi vì đi chậm, một bên ti luật cùng đệ tử quát một tiếng. Hứa Thanh quay đầu, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, không nói chuyện, theo hai người đi xa. Tử Huyền nhìn qua đây hết thảy, nàng lựa chọn tin tưởng Hứa Thanh có thể xử lý nhưng vẫn là lấy ra ngọc giản. Liên hệ chính mình tại quận Đô hảo hữu, dùng phương pháp của mình, vì này chuyện thêm cái trước bảo hộ. Trần Đình Hào cũng là như thế, hắn không phải nhiệt tâm chi nhân. Hắn chỉ là đối chấp kiếm giả nhiệt tâm, giờ phút này lập tức liên hệ chấp kiếm cung, báo cáo việc này, mọi người không cần bối rối. Việc này rất rõ ràng là đối phương muốn cho Tiểu A Thanh dội nước bẩn. Vết tích quá nặng, ra tay rất cẩu thả, như thế cẩu thả thủ pháp, nếu là còn có thể tiểu sư đệ trên thân có hiệu quả. Vậy chúng ta trước đây nhiều năm bộ hung ti, tự thật là làm không công. Chuyện này, nhiều nhất 3 năm ngày tự sẽ giải quyết. Đến lúc đó các ngươi tin tưởng ta, làm theo lời ta bảo tự đi. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh rời đi phương hướng, đáy lòng cũng có hỏa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn xem chính mình sư đệ ở trước mặt mình bị như thế mang đi. Mà giờ khắc này, tại quận Đô thành trì bên ngoài, ba tòa trôi nổi cự đại trong cung điện, ti luật cung chỗ cung điện bên trong một chỗ thiên điện bên trong. Trương Ti Vận đang cẩn thận từng ly từng tí, vâng vâng dạ dạ đứng ở một bên, mang trên mặt khẩn trương. Cái dạng này hắn là bất luận cái gì ngoại nhân đều chưa từng gặp qua. Ngày bình thường âm trầm tàn nhẫn lãnh mạc Trương Ti Vận, chỉ có tại một người trước mặt mới hội sẽ xuất hiện như thế biểu tình, đó chính là hắn mẫu thân. Lúc này mẹ của hắn an vị tại cách đó không xa án trước sân khấu, đang cúi đầu lật xem ti luật cung tài liệu. Rõ ràng đã làm mẹ, có thể tóc dài đen nhánh, vô cùng mịn màng tuyết da thịt trắng, còn có kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, khiến cho nàng tựa như tranh bên trong tiên tử đi vào phàm trần. Đẹp để cho người ta lóa mắt, đẹp tựa như không có phàm tục khói lửa, nhìn căn bản cũng không giống như là Trương Ti Vận mẫu thân, càng giống là hắn tỷ tỷ. Nàng ngồi ở chỗ đó, vòng eo rất thẳng, khiến cho trước ngực sung mãn đồng thời cũng đem nó mỹ hảo đường cong hiển lộ xuất ra. Trương Ti Vận đại khí không dám thở, cúi đầu yên lặng chờ đợi, cho đến hồi lâu. Thiên điện truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa, theo nữ tử nhẹ nhàng thanh âm truyền ra, đại môn dẫn dắt, trước đó đem Hứa Thanh mang đi kia hai cái tu sĩ. Cung kính cất bước đi vào, hướng về thượng thủ vị nữ tử, quỳ xuống lại, tham kiến đại nhân, Hứa Thanh đã bị mang đến, đưa vào trong lao, đáng tiếc quá trình bên trong đối phương tông môn không có bất luận cái gì phản kháng. Cái này Hứa Thanh cũng chưa từng chống lệnh bắt, không biết tiếp xuống xử lý như thế nào. Cái này tiểu tông ngược lại cũng không phải ngốc nghếch hạng người, không cần xử lý, giam giữ chính là. Nữ tử buông xuống tài liệu, nâng lên nga thủ, nhìn qua hai người thủ hạ, bình tĩnh mở miệng. Kia hai cái tu sĩ mục quang cùng nữ tử nhìn nhau, tâm thần không cách nào khống chế nhấc lên đợt sóng. Cứ việc thường xuyên có thể gặp, nhưng bọn hắn mỗi một lần xem thấy mình này thượng ti đều sẽ nhịn không được trong lòng dâng lên xao động cảm giác. Thực tại là này thượng ti mỹ lệ mang theo sức mê hoặc chí mạng. Nhưng bọn hắn cũng biết đối phương tàn nhẫn, thế là đồng dạng run rẩy, tranh thủ thời gian cúi đầu xưng phải, lựa chọn lui ra, mắt thấy mẫu thân hai người thủ hạ đi. Trương Ti vẫn khó nén trong lòng tâm tình chập chờn, mong đợi nhìn về phía mẫu thân. Chuyện này ngọn nguồn là hắn đến về sau, đem nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình thất bại nguyên nhân cáo chi mẫu thân. Tiến tới mới có bát tông liên minh phân tông bị bắt sự tình. Toàn bộ quá trình đều là mẫu thân của nàng an bài. Trước bắt được phân tông, lại tra hỏi ra một chút như có như không sự tình. Tỏa định Hứa Thanh, bây giờ lại đem Hứa Thanh chộp tới. Cái này khiến Trương Ti vận suy nghĩ hoạt lạc. Mẫu thân, Hứa Thanh trên người có hai ngọn mệnh đăng. Ngậm miệng, Trương Ti vận mẫu thân. Nhàn nhạt mở miệng, một câu nói ra, Trương Ti vận tâm thần run lên. Không dám nói lời nào. Cha ngươi là cái phế vật. Ta vốn cho rằng ngươi có thể tốt một chút. Không nghĩ tới cũng là phế vật. Liền cái chấp kiếm lệnh đều cầm không đến. Còn muốn ngươi sư tổ đặc biệt chiêu mới có thể. Trương Ti vẫn cúi đầu xuống. Đáy lòng khổ sở. Nhìn lấy mình nhi tử. Diêu Vân Tuệ đáy lòng than nhẹ. Nàng đối Trương Ti vận thật có chút thất vọng. Vận nhi. Làm sự tình muốn từng bước một đến. Kia Hứa Thanh hào quang vạn trường. Đại đế khâm điểm. Phong Hải quận đô chấp kiếm cung đạo chuông vì hắn vang lên một lần. Vạn chúng chú mục, chú ý chi không ít người. Càng có nghênh Hoàng Châu nhan diện, người thật sự cho rằng có thể tùy ý đi động. Mẫu thân là muốn câu cá. Trương Ti vẫn như có điều suy nghĩ. Người cuối cùng không có ngu xuẩn đến cùng. Không sai, ta nhốt hắn cái mục đích thứ nhất là muốn nhìn một chút người nào lên tiếng ngăn cản. Người nào lặng lẽ quan sát, dù sao hào quang vạn trường, ta không tin tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy, mà Hứa Thanh loại người này, cũng chỉ có thể tại hắn vừa mới đến Vũ Dực Vị Phong lúc mới tốt đối với hắn xuất thủ. Vừa mới hắn chân chính vào chức, ai dám đơn giản va chạm, làm sự tình, không thể nóng vội, huống hồ việc này căn bản là vô pháp đem hắn định tội. Ta bắt hắn mục đích thứ hai, cũng không phải là vì định tội. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền hội dùng điều tra trì hoãn cần tiến một bước điều tra làm lý do thả hắn đi. Tính cả hắn phân tông người đều sẽ thả đi. Nhưng bởi vì của ta điều tra cũng chưa kết thúc. Sở dĩ từ đó tại lý lịch của hắn bên trong, liền sẽ có một bút, dính líu vượt quyền, dùng cái này che đậy hắn vạn trượng hào quang. Nhưng còn chưa đủ, việc này còn cần mấy lần, dùng khác biệt phương thức ký lục, nhiều lần về sau, hắn hào quang vạn trượng cũng đem trong mắt thế nhân ảm đạm. Lúc kia chúng ta liền có thể tiến hành an bài, để hắn ngoài ý muốn nổi lên, lúc kia tựu không người có thể nói cái gì, về phần hắn mệnh đăng ngươi muốn cũng không thể trực tiếp đi cầm. Đổi một cái phương thức. Đem nó nộp lên trên đằng sau. Ngươi dùng chiến công đi đổi. Như thế mới chi rất chính. Làm sự tình. Không hoàn toàn là chém chém riết gờ yết. Ngươi còn cần lịch luyện. Trương Ti vận mẫu thân nhẹ giọng mở miệng thanh âm như thanh tuyền. Chỉ là này tuyền đen nhánh. Ẩn chứa độc dịch. Một bên Trương Ti vận. Nghe vậy thở sâu. Hướng về mẫu thân thật sâu cúi đầu. Cùng này đồng thời, tại Ti Luật cung trong đại lao, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại trong lồng giam, thần sắc bình tĩnh xem hướng bốn phía, nơi này lồng giam không phải quận đô đại địa chi ngục, mà là Ti Luật cung lâm thời giam giữ chi địa, như này dạng nhà tù. Tại lúc trước bộ hung ti bên trong cũng có, bốn phía phạm nhân không phải rất nhiều, nhưng bởi vậy chỗ không khí không lưu thông. Sở dĩ mùi thối tràn ngập, càng có trận trận âm lãnh ẩm ướt xâm nhập, còn như hắn tu vi, cũng tại hình cụ tác dụng dưới bị toàn bộ trấn áp xuống dưới. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, Hứa Thanh có quá nhiều phương pháp có thể khôi phục tu vi. Vô luận là cái bóng, vẫn là thể nội độc cấm, lại hoặc là tử sắc nguyệt lượng chi lực cũng có thể làm cho hắn làm đến cái này, nhưng Hứa Thanh không vội, chuyện này từ đầu tới đuôi hắn đã dưới đáy lòng xác minh qua. Việc này liền là nhằm vào hắn mà đến, nhưng vạn trượng hào quang tác dụng cũng tại thời khắc này thể hiện xuất ra. Hứa Thanh đem chính mình thay vào thân phận của đối phương về sau. Đối đây hết thảy thì càng là rõ ràng, cố ý bôi đen, dùng mơ hồ không rõ tư thái lưu lại chỗ bẩn, dùng cái này tách ra vạn trượng hào quang vô hình thủ hộ. Ý nghĩ không tệ nhưng cách làm rất cẩu. Thả, Hứa Thanh lắc đầu, tại phán đoán của hắn bên trong, đoán chừng qua không được mấy ngày đối phương liền hội dùng trì hoãn điều tra làm lý do thả người. Nhưng sự tình không có giải quyết, sở dĩ lý lịch của hắn bên trong tất nhiên sẽ có như thế một bút. Đối với chú trọng lý lịch nhân tộc chính thống tới nói, lý lịch của mình liền không như vậy sạch sẽ. Loại trừ hào quang vạn trượng bên ngoài, sẽ còn nhiều một đầu dính líu vượt quyền. Tuy chỉ là dính líu, tác dụng nhìn như không lớn, có thể nghĩ đến còn sẽ có hàng loạt đến tiếp sau sự tình. Để hoàn thành mục đích cuối cùng nhất, chuyện này nhìn như xảo diệu, nhưng trên thực tế đối phương không có đủ cao hơn kỹ xảo thủ đoạn. Hứa Thanh trong mắt dâng lên hàn uẩn, việc này muốn hóa giải rất dễ dàng. Nhưng hắn muốn không chỉ là hóa giải, cái này không phải là tính cách của hắn. Hắn muốn phản kích, như ban đầu ở trong khu ổ chuột, đối với lộ ra địch ý người, tại vạch mặt tình huống dưới, hắn nếu không có thể trước tiên chém giết, vậy liền phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương đau nhức. Năm đó Kim Cương Tông lão tổ đuổi giết hắn, hắn rõ ràng có thể đào tẩu, nhưng vẫn là lựa chọn trở về hỏa thiêu Kim Cương Tông. Cũng là tính cách cho phép, bất quá khác biệt hoàn cảnh, phản kích chi pháp tự nhiên cũng không đồng dạng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhắm mắt lại. Phản kích chi pháp, hắn đã nghĩ đến. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua, bị giam giữ 10 ngày bát tông liên minh phân tông đệ tử. Từng cái mang theo biệt khuất, bị ti luật cung thả phóng. Cái này trong 10 ngày, bọn hắn tuy bị thẩm vấn, có thể chỗ hỏi vấn đề đều là mơ mơ hồ hồ, không có rõ ràng nội dung, đến mức cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết được đến cùng là nguyên nhân gì. Đi ra ti luật cung trước tiên, bọn hắn nhìn thấy tiếp vào tin tức bên ngoài chờ đợi Tử Huyền Thượng Tiên chúng người. Bái kiến Thượng Tiên. Đương thủ phân tông tông chủ đến từ đệ tam phong, khi nhìn đến Tử Huyền một cái chớp mắt, tâm hắn bên trong xấu hổ, vội vàng bước nhanh đi ra, ôm quyền cúi đầu, nhìn qua phân tông mọi người, Tử Huyền nhẹ gật đầu, nàng không có trong đám người trông thấy Hứa Thanh, như có chỗ nghĩ, một bên Ngũ Phong lão ẩu cũng là như vậy, chỉ có đội trưởng bày ra một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, trong bóng tối hướng về phía Ngô Kiếm Vu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngô Kiếm Vu liền vội vàng lấy ra lưu ảnh ngọc giản. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, tới đón Hứa Thanh còn có Trần Đình Hào. Lần này hắn không phải mình đến, mà là hô hơm 10 cùng hắn giao hảo chấp kiếm giả. Hứa Thanh đâu? Mọi người kinh ngạc thời điểm, Hứa Thanh thân ảnh tại kia 2 cái ti luật cung tu sĩ đẩy thao bên trong. Theo ti luật cung bên trong chậm rãi đi ra, hào quang vạn trượng, thế mà dính líu vượt quyền. Lần này là ngươi vận khí tốt, trở về sau, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi sự tình chỉ là có một kết thúc, cũng chưa kết thúc. Kia 2 cái ti luật cung tu sĩ âm lãnh mở miệng. Đem mặt không thay đổi Hứa Thanh mang ra về sau, vừa muốn cho hắn giải khai hình cụ, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh thân thể run lên, mục quang ảm đạm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này ngụm máu tươi vẩy rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình đồng thời. Hứa Thanh toàn thân tại thời khắc này trực tiếp bạo xuất huyết vụ. chỉ gặp từng đạo vết thương ở trên người hắn lơ lửng hiện xuất ra. Những vết thương này bất luận cái gì một đạo, đều là nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương, lại tựa hồ bị thuật pháp che đậy thoáng cái, khiến cho nguyên bản không sẽ lộ ra, nhưng giờ phút này lại vô cùng rõ ràng. Vô số vết thương xuất hiện tại Hứa Thanh trên mặt, cổ cùng lộ ra bên ngoài trên da, có thể nghĩ như là y phục này dưới, tất định còn có càng nhiều, bởi vì tiên huyết đã lan tràn, thẩm thấu toàn bộ áo bào. Đây hết thảy, cho người cảm giác liền là Hứa Thanh đang bị giam áp 3 ngày này. Nhận hết không phải người tu lại, tiếp nhận thê thảm độc hành hạ, mà đối với hắn người xuất thủ mất hết thiên lương, đem cả người hắn gần như muốn lột vỏ nhất. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của hắn càng là tại thời khắc này ngũ tạng vỡ vụn, thân thể xương cốt cũng đều phạm vi lớn toái mở, khó mà chống đỡ được thân thể, cả người hướng về phía trước ngã đi, thoi thóp, cực kỳ thảm thiết, sắp gặp tử vong. Cái này liền là Hứa Thanh phản kích chi pháp, như đánh rắn đánh 7 tấc đồng dạng, phản kích nguyên lý cũng là như thế, muốn làm cho đối phương khó chịu, làm cho đối phương không nghĩ nhìn thấy một màn phát sinh, đem việc nhỏ hóa làm đại sự, giống như lúc trước hắn trông thấy dẫn thủy bộ sự tình. Trong bóng tối hướng Hoàng Nham gảy một cái hòn đá nhỏ, Hoàng Nham lúc đó kịp phản ứng phun ra tiên huyết, thê thảm đến cực điểm, thành công đem sự tình làm lớn chuyện. Lần này, Hứa Thanh cũng chuẩn bị làm như thế, bất quá cần đội trưởng phối hợp. Điểm này Hứa Thanh rất phóng tâm, hắn tin tưởng đội trưởng nhất định có thể siêu trường phát huy. Hứa Thanh, đội trưởng phát ra thê lương thanh âm, cả người bỗng nhiên xông ra, ôm chặt lấy Hứa Thanh ngã xuống thân thể. Hứa Thanh mục quang lờ mờ, lần nữa phun ra tiên huyết, thân thể huyết dịch tràn ngập càng nhiều, trong mắt của hắn triệt để vô thần, ảm đạm đến cực hạn, cả người hơi thở mong manh. Đây là sự thực thương thế, không phải già, vô luận là huyết nhục vết tích vẫn là nội phủ tổn thương, đều là thật sự tồn tại, thể bên trong tu vi cũng đều hỗn loạn, thiên cung tại thời khắc này đều xuất hiện vết nứt. Mà trên người hắn hình cụ có phong ấn tu vi chi lực, tại cái này hình cụ dưới không có khả năng tự mình động thủ đối tự thân tạo thành loại thương thế này. Như vậy đáp án hiển nhiên tự chỉ có một cái, Ti Lực Cung, sư đệ ta Hứa Thanh đến cùng phạm vào cái gì thao thiên chi tội, các ngươi muốn như thế nghiêm hình bức cung, như thế ác được trách phạt, như thế tứ ngược gia tăng. Đội trưởng tóc tai bù xù, thê lương gào thét, Ti Lực Cung, các ngươi nói cho ta, ta tiểu sư đệ đến cùng phạm vào tội gì? Hắn chỉ là một cái bình thường tân tấn chấp kiếm giả, là đến đưa tin nhậm chức, tại đến ngày đầu tiên bị các ngươi mang đi, các ngươi ngay trước chúng ta mặt, cho hắn lắp đặt hình cụ phong ấn tu vi. 3 ngày, mới 3 ngày, đã không thành hình người. Đội trưởng bi phẫn đến cực điểm, Tử Huyền Thượng Tiên cũng là tức giận thao thiên, tất cả bát tông liên minh đệ tử tại cái này một khắc, lửa giận kinh thiên động địa, tự liền Trần Đình Hào cùng những cái kia chấp kiếm giả, giờ phút này cũng đều là trong mắt mang theo mãnh liệt tức giận, cùng nhau tiến lên. Một màn này khiến cho Ti Luật Cung lập tức oanh động. Kia 2 cái mang Hứa Thanh xuất ra Ti Luật Cung tu sĩ, cũng đều não hải oanh minh, tràn đầy mờ mịt, bọn hắn không có đối Hứa Thanh động thủ. Trong 3 ngày này, bất luận kẻ nào đều không đối Hứa Thanh động thủ, có thể thương thế kia, lại vô cùng chân thật. Tại cái này mọi người lửa giận dung chuyển bát phương thời điểm, Hứa Thanh cái bóng run nhẹ nhẹ thoáng cái, cùng này đồng thời ôm lấy Hứa Thanh đội trưởng, giờ phút này trên cổ đều nâng lên gân xanh, mắt đỏ, bi liệt thảm cười lên, tiểu sư đệ, ngươi tại sao không có hít thở, đã nói xong chúng ta muốn cùng một chỗ hộ vệ nhân tộc, cùng một chỗ là nhân tộc chấp kiếm, chán thiên địa quang mang. Tiểu sư đệ, đến cùng là ai như thế đờ? Ánh đờ ập ngươi, bọn hắn đến cùng vì cái gì muốn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi hào quang vạn trượng tạo ra con người ghen ghét? Vẫn là nói ngươi đắc tội Trương Ti Vận, ngươi làm sao ngốc như vậy? Kia Trương Ti Vận mẫu thân là Ti Luật cung người a. Ta đều nói ngươi không muốn đến, ngươi lại nói, ngươi tin tưởng nhân tộc công chứng, ngươi tin tưởng chấp kiếm giả quang mang. Chúng ta dùng thời gian 8 tháng lại tới đây, chính là muốn đối mặt loại này vu hám cùng độc chết sao? Tiểu sư đệ, vạn trượng hào quang, để làm gì? Có thể bảo hộ ngươi không bị tiểu nhân đánh đập a. Đại đế khâm điểm, thì có ích lợi gì? Có thể bảo hộ ngươi không bị ác nhân hành hạ hình sao? Chấp kiếm giả, chính là như vậy bị người ta bắt nạt. Tiểu sư đệ, hôm nay đại sư huynh liều mạng không muốn chấp kiếm giả cái thân phận này. Cũng phải vì ngươi hỏi một cái thiên địa công đạo. Ti Luật cung, ta tiểu sư đệ như thật có tội. Các ngươi cầm ra chứng cứ, ta cái gì cũng không nói. Nhưng nếu ta tiểu sư đệ rõ ràng vô tội, lại bị các ngươi làm hại ngược đãi như thế, như vậy việc này tuyệt không bỏ qua. Việc này thiên lý bất dung. Việc này vạn trượng hào quang không dung. Việc này đại đế khâm điểm không dung. Đội trưởng mắt đỏ, điên cuồng gào thét, thanh âm cực lớn, truyền khắp Ti Luật cung, truyền khắp bát phương, càng là không biết người nào triển khai pháp quyết. Bầu trời tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện lôi minh. Ầm ầm thiên động địa, như tia chớp lôi minh lúc chiếu rọi tại huyền u cổ hoàng pho tượng trên gương mặt, khiến cho càng thêm uy nghiêm. Thương khung tại giận, cổ hoàng tựa hồ cũng tại giận. Hết chương.